không nghe lời tiểu bại hoại, mau gọi chủ nhân. Sarah phân biệt đạp hai cái kim tiền báo một cước. Hai con báo nghẹn ngào một tiếng, khéo léo bò lổm ngổm tại Trần Lâm dưới chân. Chờ Trần Lâm mò chúng nó đầu thời điểm, chúng nó giống như sủng vật một dạng dùng tràn đầy trong đầu lưỡi liếm bàn tay của Trần Lâm tâm. Thật may Trần Lâm cơ trí, trước thời hạn dùng yêu lực bảo vệ bàn tay, nếu không rất có thể sẽ bị những thứ kia sắc bén trông cho quát tầng kế tiếp ra tới. Siêu năng tinh linh thụ trái cây vẫn đang không ngừng rớt xuống đất. Rất nhiều hình thể nhỏ nhắn xinh xắn trùng thú đã ăn đến bụng tròn xoe, nhưng vẫn là không ngừng tranh đoạt trái cây, không ngừng mà ăn. Trần Lâm từ dưới đất nhặt lên một quả trái cây tường tận. Trái cây nhìn lấy giống như trái táo, tròn rầm rầm đông, da có màu lửa đỏ, tản ra kỳ dị mùi trái cây. Trần Lâm hỏi, Sarah, trái cây này có thể ăn? Tiểu yêu tinh gật đầu một cái. Chủ nhân, những thứ này đều là siêu năng tinh linh thụ trái cây. Mặc dù quả giả không ẩn chứa năng lực, nhưng ăn hết sau đối với thân thể cũng sẽ có chỗ tốt. Có thể tăng cường thể chất. Trần Lâm vội vàng nói. Cái kia dùng ma pháp của ngươi túi thu thập nhiều một chút. Sau đó nhưng là không còn có cơ hội tốt như vậy. Tiểu yêu tinh tay vung lên. Trên đất chất đống trái cây hư không tiêu thất. Hai cái kim tiền báo nhất thời cảnh giác, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh, cuối cùng mê mang mà ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, giống, một mực ngừng bất động từ quang hồ, trong lúc bất chợt dao động giống một tiếng, quanh thân nở rộ từ quang vô cùng nhức mắt, trước Trần Lâm không cầm quyền rừng trúc bên ngoài thời điểm còn không có cảm giác được có cái gì. Bây giờ cách từ quang hồ bất quá 100 mét xa. Một tiếng này giống to nhất thời chấn đầu hắn choáng váng mắt mờ. Thiếu chút nữa một đầu mới ngã xuống đất. Trần Lâm nội tâm hoảng sợ. Sợ hãi nhìn về phía đầu kia tử quang hổ. Rất khéo chính là, tử quang hổ dường như cũng đang nhìn hắn. To lớn con ngươi chợt co rụt lại. Mấy giây sau lộ ra một tia phi thường có tính người vui sướng. Lại hướng Trần Lâm gầm nhẹ hai tiếng. Trần Lâm cảm giác không giải thích được. Nhìn một chút tránh ở sau lưng hắn tiểu yêu tinh, lập tức giật mình, đầu này từ quang hồ, chẳng lẽ theo dõi Sarah, chúng ta đi mau. Trần Lâm không dám ở lâu, hắn không biết từ quang hồ tốc độ thật là nhanh, nhưng nếu từ quang hồ đã theo dõi hắn, cái kia chỗ này liền không an toàn nữa rồi. Lui về phía sau không có mấy bước, từ quang hồ trong lúc bất chợt lại là một trận bạo hống. Trần Lâm khóe ánh mắt xéo qua phát hiện, cái kia tử quang hổ dùng sức nhảy một cái, lại leo lên siêu năng tinh linh thụ chủ thân cây, hướng ngọn cây nhanh chóng mà nhanh nhẹn leo lên. Chẳng lẽ nó đã phát hiện năng lực trái cây? Trần Lâm mừng như điên không dứt. Với hắn mà nói coi như quả giả thu thập nhiều đi nữa, cũng so ra kém một viên có thể giao phó cho hắn yêu tinh lực lượng năng lực trái cây. Đáng giận trộm quả kẻ gian. Nương theo lấy một đạo kiều hừ, ngọn cây hiển hiện ra một đoàn chói mắt bạch quang, trong nháy mắt đánh trúng thân thể của tử quang hổ. Tử quang hổ bị bạch quang đánh lui, bất quá nó móng nhọn lại sâu đậm đâm vào thân cây, cũng không có bị trực tiếp đánh rơi, mà là đi xuống vài mét sau liền dừng lại. Giống, tử quang hổ tức giận gào thét, trong miệng phun ra một đoàn tử quang, hướng thanh âm đầu nguồn đánh tới. Một cây cường tráng thân cây bị đánh gãy, cùng với siêu năng tinh linh thụ chấn động, quả trời mưa đến dày đặc hơn rồi. Lăn xuống đi, lại là một tiếng thanh thúy khẽ kêu. Sau đó từng cây một thân cây giống như linh động mãng xà hướng tử quang hổ rút đi. Mà đứng dưới tàng cây Trần Lâm, mượn cái kia bạch quang chói mắt, trong giây lát thấy được khẽ kêu âm thanh chủ nhân, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.